Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295. Long Thiên, người thật sự muốn một người đi không? Tuyết Tình lo lắng hỏi. Hoàng Thành hiện tại thế cuộc không rõ. Lăng Phong một thân một mình đi vào. Đây cũng làm sao để Tuyết Tình không lo lắng. Lăng Phong gật gật đầu nói. Đã có người mời. Đương nhiên phải đi vào. Không phải vậy như thế nào xứng đáng Hoàng Thượng Quốc Yến. Lăng Phong nói rất bình thản. Thật giống đây là một lần phổ thông tiệc rượu. Mà không phải Hồng Môn Yến. Ta và ngươi cùng đi. Tuyết Phỉ nhìn Lăng Phong. Nghiêm túc nói rằng. Không cần. Hoàng Thượng chỉ gọi ta một người đi. Liền Tiểu Miêu cũng không thể đi. Lăng Phong trả lời. Không thể mang sủng vật. Còn không phải là vì Tiểu Miêu. Bọn họ sợ Tiểu Miêu sẽ phá hư kế hoạch của bọn họ. Tiểu Miêu nhưng là một con cấp 9 ma thú. Ai cũng biết Lăng Phong xuất hiện địa phương. Đều sẽ có Tiểu Miêu. Này chính là Lăng Phong mạnh nhất mạnh mẽ viện trợ. Cũng là bọn họ một đại chướng ngại. Cho nên mới phải quy định không cho mang sủng vật. Ai cũng chính là Tiểu Miêu. Ta là công chúa. Nơi đó là nhà ta. Ta không phải đi tham gia tiệc rượu, chỉ là về nhà mà thôi. Tuyết Phỉ trả lời, thân phận của nàng đặc thù, tính ra nên có thể cùng Lăng Phong cùng đi, sẽ không bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thất công chúa, ta biết ý của ngươi, có điều tốt nhất không muốn đi. Còn có một việc, chuyện lần này sau khi kết thúc, bất luận kết quả làm sao, ta đều sẽ không lại ở lại Thiên Tường. Ngươi nếu như nguyện ý. Rồi cùng ta cùng rời đi. Có điều vậy thì muốn thả khí công chúa của ngươi thân phận. Ngươi đồng ý sao? Lăng Phong nhìn Tà Dương. Mềm nhẹ hỏi. Rời đi Thiên Tường có thể người ở bên ngoài tới nói. Sẽ cho rằng Lăng Phong rất ngốc. Từ bỏ tất cả những thứ này địa vị. Bất quá đối với Lăng Phong tới nói. Nhưng là một loại giải thoát. Có thể không cần lại kiêng kỵ thân phận của chính mình. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có thể thích làm gì thì làm. Lại như ở thú nhân đế quốc thời điểm. Nếu như không có tầng kia thân phận. Lăng Phong đã sớm từ chối cái kia hoang đường chuyện tình. Coi như thú hoàng cầm cái kia thật dài khế ước. Lăng Phong cũng sẽ không quản. Khi hắn cho rằng loại này không công bằng khế ước phải không hợp pháp. Nếu không hợp pháp vậy thì sẽ không thừa nhận. Quản hắn thú nhân đế quốc muốn đem mình tại sao dạng. Ta đồng ý. Tuyết Phỉ không cần phải nói. Vẫn là câu nói kia. Lăng Phong còn không biết mình ở rời đi trong khoảng thời gian này. Tuyết Phỉ đã trả lời vấn đề tương tự. Đồng thời cũng là như lần này như thế gọn gàng dứt khoát. Thất công chúa. Ở chỗ này chờ ta. Ta không muốn ngươi mạo hiểm. Lăng Phong nhẹ nhàng đem Tuyết Phỉ ôm vào trong ngực. Mặc dù đối với Tuyết Phỉ đáp án này Lăng Phong đã sớm biết. Có điều nghe được nàng chính mồm nói ra vẫn có một điểm cảm động. Một cô gái từ bỏ bây giờ có được tất cả. Từ bỏ công chúa như vậy thân phận cao quý. Theo chính mình rời đi nhà của chính nàng. Quốc gia của mình. Trải qua tiền đồ không rõ sinh hoạt. Nói không cảm động là giả. Tuyết Phỉ bị Lăng Phong ôm thời điểm. Ở lại một hồi. Sau đó liền hai tay ôm Lăng Phong, tựa ở trên bả vai của hắn. Được rồi, ta phải đi. Lăng Phong nhẹ nhàng đem Tuyết Phỉ kéo cách mình. Sau đó nhìn Tuyết Phỉ ửng đỏ mặt cùng với nói lời từ biệt. Tuyết Tình, nếu như ta thấy phụ thân ngươi, sẽ nói cho hắn biết, ngươi sẽ đi theo ta. Lăng Phong đối với Tuyết Tình đạo, hắn không hỏi Tuyết Tình có nguyện ý hay không. Bởi vì hắn biết Tuyết Tình nhất định sẽ gật đầu. Tuyết Tình gật gù, ngoan ngoãn địa ở một bên nhìn Lăng Phong. Cùng Tuyết Tình Tuyết Phỉ sau khi nói xong, Lăng Phong liền đối với Bối Đế nói. Bối Đế, lần này không cho theo ta. Ngoan ngoãn ở trên thuyền đợi. Không phải vậy ta sẽ đưa ngươi sẽ long đảo. Bởi dẫm vào vết xe đổ. Lăng Phong tin tưởng Bối Đế nhất định sẽ theo chính mình đi. Liền cho nàng đánh một cái dự phòng châm. Hừ, không đến liền không đi. Có gì đặc biệt? Bối Đế tức giận địa nói rằng. Nàng hiện tại sợ nhất Lăng Phong đưa nàng về Long Đảo. Như vậy sẽ không chơi. Quan trọng nhất là không có tài bảo. cùng Lăng Phong đồng thời khoảng thời gian này, chính mình tài bảo tăng cường lượng rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Nếu như trở lại cũng chưa có, vì tài bảo, nhẫn một hồi cũng đáng giá. Đa La, Tiểu Miêu giao cho ngươi xem, còn có bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không muốn đi ra ngoài. Cuối cùng, Lăng Phong đem Tiểu Miêu nắm lên, ném tới tinh linh phía trước trên bàn, cũng căn dặn nàng không muốn đi ra ngoài. Nơi này chỉ có nàng có thể cảm giác được hơi thở của chính mình. Nếu như mình khí tức xuất hiện biến hóa gì đó, nàng nhất định sẽ lo lắng đi ra ngoài vừa nhìn đến tột cùng. Như vậy thì phiền toái. Ta biết rồi. Tinh linh nhấc lên Tiểu Miêu, đưa nó ôm vào trong ngực. Có thể đem Tiểu Miêu ôm vào trong ngực, ngoại trừ Lăng Phong, chính là tinh linh còn có Nguyệt Ai. Có điều hai người tính chất không giống. Tinh linh Tiểu Miêu tự nguyện, mà Nguyệt Ai là Lăng Phong để Tiểu Miêu đợi. Có điều tinh linh này thanh biết rồi, thật giống một điểm bảo đảm đều không có. Lăng Phong biết, nếu như thật sự có chuyện, nàng vẫn là cái thứ nhất đi ra ngoài. Bất quá hắn không có để ý. Ngược lại lần này bất luận đối phó bao nhiêu người, bao nhiêu cao thủ, đều là giống nhau, chính mình cũng có thể ứng phó. Lăng Phong cười cợt, chạm đích chuẩn bị rời đi. Có điều cuối cùng lại ngừng lại. Tuyết Tình, Thất Công Chúa, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lại chạm đích trở về. Nhìn song song đứng chung một chỗ Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ. Làm sao vậy? Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ cùng kêu lên hỏi. Không biết Lăng Phong còn có chuyện gì. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lăng Phong như vậy ấp a ấp úng. Thật giống có chút ngượng ngùng cảm giác. Này xưa nay sẽ không có ở Lăng Phong trên người từng xuất hiện. Cái này, nhìn một bên, Lăng Phong đột nhiên vung tay phải lên, chỉ về Tà Dương nơi. Tà Dương, này có cái gì? Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn về phía Tà Dương. Không biết Lăng Phong tại sao phải chính mình xem cái này. Làm hai người chính đang nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình một bên mặt bị tập kích, mà bên này mặt chính là hướng về Lăng Phong này một mặt. Một điểm ôn nhu, một điểm ướt át, đây chính là bị tập kích lưu lại cảm giác. Vừa Lăng Phong ở hai người quay đầu thời điểm, ở hai người trên mặt như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, hôn một cái. A, hai người đồng thời thở nhẹ một tiếng, sau đó dùng tay đè ngụ ở chính mình bị tập kích khuôn mặt. Nhìn phía trước một quyển tránh, đang chặt thật giống không có chuyện gì đã xảy ra Lăng Phong. Các ngươi cẩn trọng một chút. Ta đi rồi. Lăng Phong mềm nhẹ địa nói rằng. Sau đó liền nhảy lên ngạn. Cưỡi vì hắn chuẩn bị xong khoái mã. Nhanh chóng đi. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ nhìn Lăng Phong rời đi. Ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Thật giống bị ổn định giống như vậy. Một điểm động tác cũng không có. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất chủ động đi hôn môi các nàng. Chính là thật giống có chút ngượng ngùng. Còn làm cho các nàng quay mặt sang. Ở các nàng trong lúc lơ đãng tiến hành đánh lén. Có điều bất kể như thế nào, cũng làm cho các nàng cảm thấy một niềm hạnh phúc mùi vị. Một loại cảm giác ấm áp. Lăng Phong đã một chút bắt đầu tiếp thu các nàng. Thừa nhận các nàng người yêu quan hệ. Hừ, tại sao không hôn ta? Trở về cho ngươi bù đáp. Bối đế thanh âm của đem hai người kéo về hiện thực. Bối đế chỉ là nhìn thấy hai người có. Mà chính mình không có mới có thể nói lời này. Cũng không phải thật sự muốn. Làm Lăng Phong đi tới hoàng thành thời điểm. Đã mặt trời lặn phía tây. Tiến vào lúc chạng vạng. Ở vừa tiến vào hoàng thành thời điểm. Hắn liền cảm thấy một loại không khí quái dị. Bất kể là hoàng thành quân coi giữ. Vẫn là bên trong bình dân. Nhìn thấy Lăng Phong độc thân đến đây. Đều dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Có kinh ngạc. Có thương hại, có hưng phấn, cũng có đồng tình, cũng có vui mừng. Nói tóm lại, muốn cái gì sẽ có cái đó. Rất nhiều người còn có một loại muốn nói lại thôi thần thái. Lăng Phong biết, bọn họ là không muốn nhìn thấy chính mình xuất hiện ở đây. Sợ chính mình còn không biết tình huống bây giờ. Nghĩ thông suốt biết chính mình. Có điều lại sợ rước họa vào thân. Đối với người như thế. Lăng Phong chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm kích. Mà cùng người như thế ngược lại. có một loại người rất muốn nhìn thấy Lăng Phong xui xẻo, muốn nhìn đến thái tử đối phó hắn, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ngẫm lại, Lăng Phong đắc tội người cũng không ít, mà Long Thiên đắc tội người thì càng hơn nhiều. Có rất nhiều người đều hy vọng hắn chết đi. Đối với người như thế, Lăng Phong rất thẳng thắn đưa bọn họ không nhìn. Có điều bất kể là bọn họ là nghĩ như thế nào, đều biết một chuyện, lần này Lăng Phong tới nơi này nhất định lành ít dữ nhiều. Mỗi người đều biết thái tử chắc là không biết buông tha Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong để hắn đoạt vị thất bại, trả lại cho hắn mang tới cầm cố chi hoàn, cầm cố hắn đấu khí. Vì lẽ đó hắn muốn giết Lăng Phong tâm là cực kỳ mãnh liệt. Ở nơi này loại muôn người chú ý đích tình huống dưới, Lăng Phong xuyên qua nội thành, đi tới hoàng cung cửa lớn trước. Nhị công tử, xin giao ra trên người ngươi không gian item, cũng đem vũ khí lưu lại. Hoàng cung bảo vệ binh ngăn cản Lăng Phong nói rằng, bố trí hồng môn yến thái tử, như thế nào sẽ làm Lăng Phong mang theo không gian item? Nếu để cho Lăng Phong lấy ra một hai món có uy lực kinh khủng ma đạo khí, đến thời điểm chính là cho mình bãi này, hồng môn yến. Lăng Phong đã bị ngầm thừa nhận là tối cường đại luyện kim thuật sĩ. Dù là ai đều sẽ đề phòng hắn ma đạo khí. Không gian item ta không mang. Lăng Phong vung vung tay nói rằng, hắn đã sớm ngờ tới thái tử sẽ có như vậy một chiêu. Đã đem túi không gian cùng nhẫn giao cho Tiết Tình bảo quản. Tiếp theo Lăng Phong sờ sờ bên hông Suy Tuyết, mỉm cười với địa nói rằng, cho tới vũ khí, ta sẽ không lưu lại. Một kiếm sĩ bất luận đang ở tình huống nào, đều phải làm được kiếm không rời khỏi người. Đây là kiếm sĩ chuẩn tắc. Dựa theo đại lục quy củ, bất luận tình huống thế nào, bất kể là ai, đều không có quyền lợi để kiếm sĩ mổ kiếm. Này, các ngươi nên rất rõ ràng đi. Lăng Phong nhìn phía trước bảo vệ binh. Cái này, được rồi, kiếm ngươi có thể mang vào đi. Bảo vệ binh từ bỏ yêu cầu này, bởi vì hắn cũng là kiếm sĩ, tự nhiên biết cái này chuẩn tắc. Ở lục soát một hồi, Lăng Phong phát hiện thật sự như hắn từng nói, trên người không có bất kỳ không gian item, chỉ có mấy cái chiếc lọ. Mà những này chiếc lọ cũng rõ ràng không phải không gian item, cũng không phải ma đạo khí. Để lại Lăng Phong tiến vào hoàng cung, Lăng Phong cười cợt, chậm rãi đi vào hoàng cung. Chiếc lọ rất phổ thông, cũng không phải vũ khí bí mật. Có điều đồ bên trong liền khó nói chắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường